Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, bị số 99 ngừng có chương mới bức điên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trạc rơi xuống dưới, ánh đao cùng ánh kiếm đan dệt, va chạm kịch liệt, mỗi một lần đều xô ra đốm lửa. 250 kho số liệu bên trong, tồn trữ hành tinh xanh hiện có sở hữu quyền thuật kỹ xảo. Hơn nữa nó siêu cường sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng, hơn nữa còn có thể tự chủ học tập. Người bình thường cần học tập 10 năm, mới có thể trở thành là nào đó hạng binh khí chuyên gia. 250 người máy chỉ cần một giây. Đây chính là người máy đáng sợ địa phương. Thế nhưng, số 99 dĩ nhiên bằng một thanh hoàn thủ đao, liền dám cùng 250 người máy chơi quyền. Tuy rằng nằm ở hoàn toàn bị áp chế trạng thái, nhưng cũng sừng sững không ngã. Pirena khoa học kỹ thuật công ty, công nhân viên đều kinh ngạc. Số 99, có ít đồ A, người đàn ông này. Quá nam nhân, khoa học kỹ thuật càng là phát đạt, giới tính giới hạn liền càng là mơ hồ. Mọi người thẩm mỹ càng ngày càng trung tính hóa. Hiện tại hành tinh xanh khá là có danh tiếng minh tinh. Đại thể thư Hùng Mạc Biện, thậm chí so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Nhưng số 99 người đàn ông này, nam tính mị lực trực tiếp tăng cao. Đạo diễn, Tiêu Y Y nhìn chằm chằm màn hình, ngực nai vàng ngơ ngác. Số 99 người này, cũng thật là chịu không được a, vượt qua người cao 1m8. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, bắp thịt rắn chắc, dài rác tóc, tràn trề một loại dã tính. Mọi người ngủ say đã lâu thẩm mỹ gen, lại một lần nữa bị kích phát tỉnh lại. Đương nhiên, không nên dựa vào bên ngoài phán đoán một người nội tại. Lại như bắp thịt mãnh nam cùng nương nương khang cũng không mâu thuẫn. Nhưng là, số 99 dám dùng vũ khí lạnh cùng trắng đen người máy đối luyện. Cái con này dựa vào dũng khí e sợ cũng không đủ. Cần một ít lỗ mãng. 250 người máy trong tay nắm kiếm. Động tác trôi chảy. Xem một vị tu vi thâm hậu kiếm đạo đại sư. Kiếm trên không trung xẹt qua. Lý Tư một cái ngửa đầu. Kiếm sát mũi của hắn quất tới. Hô! Phòng trực tiếp. Tất cả mọi người tim đập đều thêm sắp rồi. Số 99 eo thật tốt. Đây là liều mạng a, số 99 đúng là từ nghèo, sau đó ta cũng không tiếp tục hắc số 99. Chí ít, hắn làm được ta chuyện không dám làm. Từ hôm nay trở đi, số 99 chính là thần tượng của ta. Quá đốt, nhìn ra ta nhiệt huyết sôi trào. Không nhịn được tìm cái phản phái đại boss cùng hắn đồng quy vu tận. Phòng trực tiếp tập thể hình người đam mê cũng trở nên hưng phấn. Nam nhân chân chính, hành tinh xanh thẩm mỹ phát sinh vấn đề nghiêm trọng, chỉ có bắp thịt mới là sức mạnh tốt đẹp tượng trưng. Số 99 giống như ta, đều là một thân bắp thịt, bằng hữu, bắp thịt cùng bắp thịt cũng là không giống nhau. Ngươi hy vọng xem số 99 như thế cường tráng mà. Ngươi muốn trở thành nam nhân chân chính mà. 320 mãnh nam câu lạc bộ, hoan nghênh ngươi đến. Đây là nam nhân đại dương, mãnh nam thế giới, thăng cấp làm kiếm pháp đại sư, đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai, Lý Tư thân thể đè thấp, nắm lên một cái bát chảm đao, phất tay vứt ra ngoài, 250 người máy dùng tay trái tiếp được, thế như mãnh hổ giống như thế tiến công tắc nghẽn mà tới. Nó lại thẻ, Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, 250 người máy còn thật khó khăn đối phó. Chính mình cũng là ở bên bờ tử vong múa lên. Chính mình cần thăng cấp mới có thể trở thành là kiếm đạo đại sư. 250 người máy quét hình đến số liệu sau, lập tức có thể nắm giữ. Động tác càng thêm tiêu chuẩn. Nhân hòa người máy vẫn không thể so với A. Trắng đen người máy còn đang xoắn suýt. Đây là cái gì binh khí? Hoàn toàn không quen biết A. Lý Tư đi tới, dỡ xuống sau lưng nó nguồn điện tuyến. Cùm cụp, người máy hai tay vô lực buông xuống. Từ người máy biến thành một đống cục sắt vụn. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. 250 người máy châu bò thời điểm là thật châu bò. Không được thời điểm cũng là thật không được a. À. Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty. Công nhân viên tâm tình cũng có chút tan vỡ. Vừa bắt đầu, bọn họ oán giận số 99. Hiện tại ngược lại đối với hắn có chút cảm kích. Thông qua số 99, 250 người máy thực lực hoàn toàn biểu diễn đi ra. 250 có thể cùng số 99 đối luyện. Chẳng lẽ còn không đủ ghê gớm? Tuy rằng, 250 người máy còn có vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng là, điều này cũng không phải hiện nay trình độ kỹ thuật có thể giải quyết. Nếu như có thể thích ứng bất kỳ tình hình, có thể tùy cơ ứng biến, vậy thì tương đương với nắm giữ tự mình ý thức. Tổng giám, là quân đội đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng, không phải để bọn họ chờ chút mà. 250 sản xuất đại trà còn cần một ít thời gian. Sắp xếp dây chuyền sản xuất, phối hợp sinh sản linh kiện, lắp ráp điều chỉnh thử. Những này đều cần thời gian. Pirena Khoa học Kỹ thuật đã ở khẩn cấp chuẩn bị. Nhưng điện thoại vẫn là từng cái đánh tới. Đến từ tài phiệt, quý tộc, liên bang chính thức. Lần này, bọn họ muốn chính là Prometheus hệ thống. Chuyên chở ở máy không người lái trên. Ác, hóa ra là cái này. Này ngược lại là đơn giản. Chấm ngoặc kép, tổng giám bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Prometheus đã tương đối thành thục. Coi như có một vài vấn đề. Vậy cũng không phải bây giờ có thể giải quyết. Nhưng là, quân đội tại sao muốn ở máy không người lái hóa trang tải loại này hệ thống? Có thể trở thành là kỹ thuật bộ tổng giám. Hắn tự nhiên là người thông minh. Trong đầu một tia chớp bay qua. Hắn trong nháy mắt đã nghĩ đến. Chiến tranh liền muốn bắt đầu rồi. Chiến tranh tổng cần một cái kẻ địch. Mà liên bang hiện tại chỉ có một cái kẻ địch quân phản kháng. Quân phản kháng đã bị bức ép đến khe suối bên trong. Quá nửa người nửa quỷ sinh hoạt. Câu đối bang không có bất cứ uy hiếp gì. Giả như máy không người lái chuyên chở Prometheus hệ thống. Quân phản kháng hầu như không có bất kỳ năng lực phản kháng. Thế nhưng, tổng giám cắn răng. Chúng ta là nhà khoa học A. Lý tưởng là đẩy mạnh văn minh nhân loại. Không phải chế tạo vũ khí giết người đao phủ thủ. Trước tiên đẩy một cái đi. Prometheus còn có vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta còn muốn lại nghiên cứu. Điểm này bọn họ nên cũng nhìn thấy. 250 người máy có lúc vẫn là rất ngu. Tổng giám đốc đã đáp ứng rồi. Để chúng ta lập tức bắt đầu công tác. Nhóm đầu tiên trước tiên điều chỉnh thử 10 đài. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tổng giám trầm mặc. Ở Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty, tổng giám đốc các hạ mới là nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng người kia. Tự mình nói cũng không tính. Biển đảo, số 99 kết thúc ngày hôm nay công tác. Liều mạng cảm giác, phi thường kích thích, gần nhất sinh hoạt quá không kích thích. Vì lẽ đó số 99 cần tìm điểm kích thích. Thời gian dài một mình sinh hoạt, Lý Tư đã qua lại đang tan vỡ biên giới. Hiện tại, hắn đã là côn pháp đại sư, kiếm pháp đại sư, kiếm pháp đại sư, mục tiêu kế tiếp, thương. Lý Tư trở về nơi đóng quân sau, lại đi tới một chuyến cạnh biển, nhảy đến trong nước, từ tàu đắm bên trong thu được một chút sắt thép, ngược lại cũng là tẻ nhạt, liền đem có thể thăng binh khí đẳng cấp đều thăng lên đi. Trở lại nơi đóng quân sau, Lý Tư đem nguyên liệu xử lý, sau đó bỏ vào khảo lò nung bên trong thiêu hồng. Thời gian tí tí tách tách quá khứ, mặt trời do đông hướng tây, thiên dần dần tối lại. Lò lửa chiếu đỏ số 99 mặt. Oa, số 99 đánh thép dáng vẻ rất khốc a, đàn ông thực sự nên tận tình vung vẫy mồ hôi. Chờ một chút, phòng trực tiếp khán giả bừng tỉnh ý thức được cái gì? Lẽ nào số 99 không chuẩn bị kể chuyện xưa? Là a, hắn sẽ không phải lại không chương mới đi. Thiên, ta ngày hôm qua sẽ chờ một ngày. Lý Tư cả người đổ mồ hôi như mưa. Đang chơi đùa ra một thanh thiết thương sau. Hắn kết thúc ngày hôm nay công tác. Cho mình quán no rượu. Dựa vào men rượu. Cong lên cái mông ở trên giường ngủ. Cam. Những người ái mộ suy đoán thành hiện thực. Trong lòng oa lương. Tại sao đến thời điểm mấu chốt nhất ngừng có chương mới? Số 99 tuyệt đối là cố ý. Sáng sớm. ta mới tuyên bố số 99 là thần tượng của ta. Hiện tại ta lấy cá nhân danh nghĩa chống lại hắn. Tính ta một người, đồng thời chống lại hắn. Tiết mục tổ nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Không thể lại tiếp tục dung túng số 99. Fan sắp bị số 99 ngừng có chương mới bức điên. Trên mạng làm cho nhốn nháo. Đạo diễn, hiện tại cư dân mạng phản ứng rất mãnh liệt a. Đều là mắng chúng ta. Có muốn hay không nghĩ một biện pháp? Lữ Dương xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Số 99 ngừng có chương mới. Cùng ta Lữ Dương có quan hệ gì? Tổng đạo diễn đây. Tổng đạo diễn mất liên lạc. Cam, tổng đạo diễn đã có đầy đủ kinh nghiệm. Lại một lần tiến vào mất liên lạc trạng thái. Phổ thông cư dân mạng phản ứng. Tiết mục tổ có thể không để vào mắt. Nhưng quan tâm số 99 phòng trực tiếp. Còn có chút đại nhân vật. Bọn họ không liên lạc được tổng đạo diễn. Điện thoại trực tiếp cho quyền Lữ Dương. Lữ Dương căn bản chịu không được. Tổng đạo diễn quá điếm thúi. Hắn lặn dưới nước mất liên lạc. Áp lực tất cả trên người mình. Đạo diễn, chúng ta có muốn hay không lén lút liên hệ số 99? Để hắn ổn định phát ra. Công nhân viên nói. Số 99 cái kia cố sự. Ta cũng phi thường yêu thích. Lữ Dương trắng đối phương một ánh mắt. Tổng đạo diễn tính khí ngươi cũng không phải không biết. Hắn tuyệt đối không cho phép phá hoại quy củ. Nếu như bị hắn biết, chúng ta muốn đồng thời từ chức. Tổng đạo diễn không phải mất liên lạc mà. Có thể hắn không biết. Ha ha, ngươi thật không thể giải thích hắn. Nói không chắc hắn hiện tại chính đang một nơi nào đó liếc phòng trực tiếp đây. Lữ Dương thực cũng rõ ràng. Tổng đạo diễn quyết định là chính xác. Duy trì cảm giác thần bí. Tiết mục mới có cuồn cuộn không ngừng lưu lượng. Nếu như lần này ngoại lệ, sau đó chuyện giống vậy liền sẽ phát sinh càng nhiều lần. Liền hắn cũng biết số 99 trên người có quá nhiều không thể giải thích sự tình. Giả như hắn rời đi biển đảo, nhất định sẽ bị liên bang chính thức xin mời quá khứ uống trà. Đương nhiên, bởi vì số 99 gây nên lá trà lưu hành. Ở trong quý tộc rộng rãi được khen ngợi, chỉ là giá cả quá đắt. Hiện tại chỉ có thể cắn chặt hàm răng, không cho phép những đại nhân vật kia chia sẻ biển đảo. Từ sâu trong nội tâm, Lữ Dương còn là phi thường khát vọng bị những đại nhân vật kia nhận thức. Nhưng tuyệt đối không phải phương thức này. Từng cái điện thoại đánh tới tiết mục tổ. Lữ Dương vượt qua một làn sóng lại một làn sóng áp lực. Ta dám khẳng định, số 99 ngày mai nhất định sẽ chương mới. Đúng, chúng ta muốn tin tưởng số 99. Nha, tôn kính các hạ, phi thường chờ mong có thể có một cái đến nhà bái phỏng cơ hội. Ngài cũng phi thường yêu thích. Cái kia cố sự mà. Là đúng, cái kia thực sự quá đặc sắc. Lữ Dương gấp đến độ không ngừng hao tóc. Hắn phi thường lý giải đạo diễn tại sao mất liên lạc. Còn tiếp tục như vậy, chính mình nhất định sẽ tan vỡ. Từng cái đại nhân vật, dồn dập đụng phải cây đinh mềm. Nhưng bọn họ cũng không có bởi vì chuyện này tức giận. Trái lại càng thêm nhiệt tình tăng vọt. Liên bang quý tộc đều là ngậm lấy muỗng vàng sinh ra. Từ nhỏ liền ủng có mấy tài phú vô tận. Kế thừa khổng lồ lãnh địa cùng sản nghiệp. Bọn họ một đời không làm được sự tình có không nhiều, càng là không làm được sự tình, càng là cảm thấy hứng thú. Số 99 cố sự này quả thực quá kích thích, càng là không thể thỏa mãn, liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Một nhóm quý tộc nhiệt tình tăng vọt, dồn dập dâng tới số 99 phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp tán gẫu đề tài nhất thời biến đổi, nhanh chóng thực món ăn, căn hộ, tiền làm thêm giờ chuyển hướng xe thể thao, pháo đài cùng rượu đỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.